Kim Giáp Môn, chương 2, Thiểm Tây Đao xuất kiêu ma tử thiếu thất thùy tri hữu ác nhân. Giữa tháng 2, phu thê tử siêu âm thầm rời khúc gia trang, đi ngược lên phía đông bắc. Mục tiêu của họ là thành Tinh Châu, thủ phủ đất Sơn Tây. Tử siêu mang mặt nạ, biến thành một chàng công tử tam tuần, dung mạo anh tuấn nhưng sầu muộn, đôi mắt và trán đầy những nếp ưu tư. Bộ nho phục thư sinh dị tướng. Còn Kỳ Lan, nàng đã phủ ngoài gương mặt xấu xí một dung nhan tươi tắn, xinh đẹp. Tử siêu có vẻ không vui. Ta đã quá quen với gương mặt cũ, nay nàng đổi khác đi ta cảm thấy như bị mất mát điều gì. Kỳ Lan hài lòng liếc nhìn chàng say đắm. Đến bến đò sông Vị, nàng dẫn trượng phu vào một xưởng chế tạo khí giới. Thần binh trường là nơi sản xuất đao kiếm lừng danh võ lâm đã 40 năm nay. Nghề luyện thép của trường chủ Khương Hoàng Nhiên được xem là tinh vi nhất giang hồ đương đại. Tùy theo giá cả, khách hàng có thể tùy ý lựa chọn. Dù không rẻ, nhưng binh khí của họ Khương rất được hào kiệt bốn phương ưa chuộng. Kỳ Lan và Tử Siêu xuống ngựa, nàng bảo viên quản sự. Túc hạ vào báo với Khương lão gia rằng có cháu gái ở Thiên Thủy ghé thăm. Lão quản sự này là biểu đệ của họ Khương nên biết rõ chủ nhân không hề có họ hàng ở Cam Túc. Nhưng lão cũng bấm bụng vào bẩm báo. Khương Hoàng Nhiên đang ăn sáng vội bỏ đũa bước rảo bước. Thần thái lão vừa hân hoan vừa sợ hãi. Thấy lão ra đến, Kỳ Lan đưa tay sửa búi tóc rồi nghiêng mình tươi cười. Khương Nghĩa Thúc, điệt nữ nguyên Kỳ Lan xin bái kiến. Khương lão đã biết nàng là ai, bối rối đáp lễ. Không ngờ công à, hiền điệt nữ ghé thăm, Nghĩa Thúc vô cùng cao hứng. Xin mời vào trong dùng điểm tâm. Kỳ Lan mỉm cười. Tiểu nữ đã xuất giá về làm dâu nhà họ Hạng. Công tử đây chính là Thuyết Phu. Tử siêu vòng tay thi lễ. Điệt tế Tử siêu bái kiến Nghĩa Thúc. Khương lão sửng sốt. Phải chăng công tử là hậu nhân của Kim Giáp Thần và đã giết lão cẩu tặc Khúc Phong Vi mấy hôm trước? Kỳ Lan khúc khích. Đúng vậy. Nhưng vì muốn tránh tai mắt của cừu nhân nên bọn tiểu điệt phải hóa trang. Khương trường chủ thấy Kỳ Lan không vào nhà, biết nàng ghé thăm có việc cần, lão bèn hỏi. Hiền điệt nữ ghé thăm lão phu hay có chuyện gì? Kỳ Lan dịu giọng. Thuyết Phu muốn mua một thanh bảo đao để làm vật tùy thân. Mong Nghĩa Thúc thành toàn cho. Khương lão vội quay sang bảo viên quản sự. Biểu đệ vào phòng ta lấy thanh Bạch Long đao ra đây. Viên quản sự giật mình, nhưng nhìn ánh mắt uy nghiêm của Khương lão vội tuân lệnh. Lát sau, lão trở ra, dâng cho Khương trường chủ một thanh loan đao có vỏ bằng đồng đen, chạm trổ tinh xảo. Lão trao tận tay Tử Siêu. Đây là thanh đao tốt nhất mà lão phu luyện được. Xin tặng nghĩa tế, coi như món quà mừng đại hỷ. Tử siêu bấm chốt cơ quan nơi chui, thanh đao tự động thò ra. Chàng nắm lấy xem thử, thân đao toàn một màu trắng như sữa, hai bên bản đao khắc hình rồng rất sống động. Hàn khí toát ra lạnh lẽo cả da mặt chàng. Tử siêu búng thử, nghe tiếng thép ngân dài không dứt. Chàng uốn lưỡi đao cong đến tận chui, rồi buông ra. Tử siêu bật lời khen ngợi. Thật đáng gọi là bảo đao. Kỳ Lan nghiêng mình nói. Cảm tạ Nghĩa Thúc đã ban tặng thần đao. Khương lão xua tay. Vật mọn nào đáng kể, cầu chúc cho hai người được hạnh phúc. Tử siêu cảm tạ xong nói lời cáo biệt. Viên quản sự nhìn theo bóng đôi tuấn mã, rụt rè hỏi Khương trường chủ. Sao biểu ca lại đem vật quý thiết thân tặng cho họ? Khương lão cười khổ. Sinh mạng của ta và cơ nghiệp này là do họ ban cho, còn tiếc rẻ nổi gì được. Trong lúc chờ đò sang sông, Tử siêu hỏi ái thê. Lan muội, sao Khương Hoàng Nhiên lại rộng rãi với nàng như vậy? Nhìn thần sắc viên quản sự ta cũng hiểu lão ta tiếc đến đứt ruột. Kỳ Lan tủm tỉm đáp. Tướng công bận tâm làm gì, đây là quà cưới của họ Khương mà. Sang đến bờ bên kia, hai người dục ngựa phi mau, lúc gần đến Hoàng Hà thì trời đã quá ngọ. Tử siêu dừng cương nơi phạn điếm ven đường, đỡ Kỳ Lan xuống ngựa. Họ đang ăn uống thì một đoàn nhân mã ước độ 10 người, từ hướng sông Hoàng Hà đi đến. Cả bọn đều mặc bạch y, đầu chiếc khăn tang. Trưởng đoàn là một nữ lang tuổi quá đôi mươi, dung nhan xinh đẹp, kiều mị. Trông rất giống bạch diện thần Khúc Phong Vi. Đôi mắt nàng lóng lánh căm hờn, hoa dung ủ dột, sầu héo. Kỳ Lan thì thầm. Tướng công. Có lẽ nàng ta là Khúc Vân Chi, ái nữ của bạch diện thần. Thiếp đã nghe Lăng lão nhắc đến, Tử Siêu nhẹ gật đầu, ngấm ngầm quan sát. Bọn tiểu nhị phải xếp hai bàn thành một để đón toán khách này. Trưởng quầy dù không vui khi thấy họ mặc tang phục vào quán, nhưng lão biết thân nên không dám than phiền, giả lả mời chào. Cạnh Khúc Thiểu Thư là một lão nhân lục tuần, râu tóc hoa râm. Lão thấy Vân Chi ăn mới nửa chén đã buông đũa, liền ngỏ lời khuyên can. Tiểu thư, bản lãnh gã họ Hạng cao siêu quán thế, chỉ ngoài trăm chiêu đã hạ sát được lão gia. Hỏa kiếm thần còn phải ngán sợ. Nay tiểu thư liều mạng tầm thù, chỉ e thiệt thân vô ích. Vân Chi bi phẫn đáp. Bây giờ ta mới hiểu mối giao tình giữa võ lâm tứ thần chỉ là mối liên kết tội lỗi, chứ chẳng phải nghĩa khí giang hồ. Vì vậy, khi phụ thân ta bị hại, họ đâu nghĩ gì đến việc rửa hờn, chỉ lo phòng thủ căn cứ, chờ Hạng Tử Siêu đến. Nếu ta không tự mình báo phục thì còn ai vào đây nữa? Lão nhân thở dài nói. Lão nô liều chết thưa rằng mối thù này bất tất phải trả. Khúc lão gia cùng ba người kia giết hại ngũ đệ Kim Giác Thần để chiếm đoạt tài sản tổ truyền. Tử Siêu là con tất phải báo cừu, đó chính là đạo nghĩa võ lâm. Sao tiểu thư không thức ngộ điều ấy? Vân Chi phẫn nộ tát vào mặt lão nhân. Một bên má lão sưng vù lên, máu miệng rỉ ra. Vân Chi hối hận, gục xuống bàn nức nở. Ta xin lỗi Lam lão, quả thật lòng ta cũng hổ thẹn khi biết phụ thân mình ám hại Hạng Ngũ Thúc. Nhưng chẳng lẽ lại trơ mắt ra nhìn. Bỗng từ cuối quán, có tiếng người bật cười ghê rợn. Nếu Khúc tiểu thư chịu lấy ta làm chồng, thì huyết sát kiêu ma này sẽ thay nàng phục thù gã họ Hạng. Mọi người giật bắn mình nhìn về hướng ấy. Người vừa nói là một quái nhân cao gầy, đầu to như cái đấu, râu mũi lân, miệng rộng. Hàm răng lão nhọn hoắt như răng sói, trông rất ghê sợ. Khúc Vân Chi đang đau khổ vì thù cha nên không biết sợ là gì. Nàng cười nhạt bảo. Ta thà chết dưới tay họ Hạng chứ không thèm lấy một kẻ nửa người nửa quỷ như lão. Lam lão bột biến sắc trả lời. Kiêu ma. Ta muốn nhắc nhở lão rằng đây là cháu gái võ lâm tứ thần. Huyết sát kiêu ma cổ lãnh trạch cười hô hố. Như mỹ nhân đã nói lúc nãy, tình nghĩa giữa các thần chỉ là giả tạo. Dẫu ta có bắt Khúc tiểu thư họ cũng chẳng dại gì nhúng tay vào. Giờ đây, thanh danh họ đã vấy bùn nhơ, còn giả nhân, giả nghĩa làm gì nữa? Lam lão bột và Khúc Vân Chi biết lão ma nói không sai, họ sững sờ chẳng nói nên lời. Kiêu ma gằn giọng. Nếu nàng muốn toàn thân thì hãy ngoan ngoãn theo ta về Thiên Long Sơn. Lam lão bột rút kiếm nói mau. Tiểu thư hãy thoát đi, bọn lão nô sẽ liều mạng cầm chân lão ác ma. Khúc Vân Chi cười thảm. Thù cha muốn báo cũng không được, ta còn sống làm gì? Hãy cùng nhau đánh với lão quỷ này một trận. Nàng vung trường kiếm xông vào chém huyết sát kiêu ma. Lão cười khẩy, lướt qua cửa sổ, đứng ngoài sân nói vọng vào. Mời mỹ nhân ra đây cho rộng rãi. Thực ra, lão rất quỷ quyệt, sợ trong quán người đông, ngứa tay phóng ám khí tương trợ Vân Chi, nên mới ra ngoài. Vân Chi không hề sợ hãi, phi thân ra ngay. Lam lão bột cùng 10 thủ hạ cũng vội súng vào tấn công. Kiêu ma rút thanh đoản đao xanh biếc dưới lớp áo lông cừu ra chống đỡ. Đao pháp của lão hiểm độc khôn lường, chỉ vài chiêu đã hạ sát 2-3 người. Lam lão bản lãnh không phải là kém nhưng so với kiêu ma còn thấp hơn vài bậc. Lão liều mạng bám sát đối phương, đỡ đòn cho Khúc Vân Chi. Nhờ lòng quyết tử nên bọn họ cầm cự được với kiêu ma khá lâu. Tử Siêu mới học xong pho thanh long đao pháp nên hào hứng theo dõi đao chiêu của lão ác ma. Cung là vũ khí tối cổ loài người sử dụng để chống lại ác thú. Sau này, người ta mới sáng tạo ra đao, kiếm và các loại vũ khí phức tạp khác. Nhưng căn bản vẫn từ cung pháp mà ra. Tử Siêu khổ luyện pho vô ảnh ma cung từ thuở bé nên đã đến mức đại thành. Nhờ vậy, đối với bất cứ loại đao pháp nào cũng có thể học hỏi dễ dàng. Huyết sát kiêu ma động nộ, dùng đến tuyệt chiêu. Thanh đao tỏa hào quang rực rỡ, loang loáng phủ kín đấu trường. Hai võ sĩ bạch y bị chặt bay thủ cấp, Lam lão và Vân Chi cũng bị thương nơi vai, máu tuôn xối xả. Tử Siêu bất nhẫn, rút bạch long đao xông ra. Kiêu ma đang mỉm cười tàn độc, định kết liễu đời Lam lão bột và Vân Chi. Nào ngờ, từ trong quán một luồng đao trắng đục lướt đến. Đao kình vung vút xé không gian, chứng tỏ người cầm đao công lực rất cao siêu. Tử Siêu đánh giá cao đối phương nên đã dùng đến chiêu thứ 16 của pho Thanh Long Đao Pháp và dồn đến 10 thành công lực. Thanh Bạch Long Đao như thần long trong đám mây trắng, chụp những chiếc móng sắc vào thân trên lãnh cổ trạch. Kiêu Ma là một tay bách chiến, lão luyện giang hồ, nhận ra ngay bóng tử thần, lão vận thần lực múa tích loan đao đón đỡ. Nhưng chiêu Thanh Long Vân Ẩn là tuyệt học thượng thừa, thất truyền đã lâu, lại thêm Bạch Long Đao sắc bén vô song, chặt gãy vũ khí Kiêu Ma và liếm vào người lão. Huyết sát Kiêu Ma rú lên đau đớn, lão đảo dương cặp mắt oán hận nhìn Tử Siêu. Tay hữu lão bị chặt cục sát vai, lồng ngực thủng bảy lỗ, máu phun ướt đẫm áo lông cừu. Lát sau, Kiêu Ma gục xuống đền tội. Thực khách trong quán mừng rỡ reo hò. Kỳ Lan bước đến xức thuốc, băng bó cho Vân Chi. Khúc tiểu thư thoát chết, lòng muôn vàng cảm kích sụp xuống tạ ơn. Tiểu nữ Khúc Vân Chi xin đội ơn cứu tử. Tử Siêu luống cuống xua tay. Cô nương chớ bận tâm. Kỳ Lan đỡ nàng dậy, dịu dàng bảo. Trừ ma vệ đạo là bổn phận của người hiệp khách, tiểu thư đừng đa tâm làm gì. Lam lão cũng được băng bó xong, vội vàng tay hỏi. Xin đại hiệp cho biết tính danh. Tử Siêu tủm tỉm cười. Tại hạ rất sợ nổi danh nên không thể phụng cáo được. Mong Lam lão lượng thứ. Chàng bảo tiểu nhị tính tiền rồi cùng Kỳ Lan lên ngựa bỏ đi. Lam Khải Trường gõ trán lẩm bẩm. Người này là ai mà chỉ một chiêu đã giết chết được Kiêu Ma? Khúc Vân Chi phụng phịu nói. Người ta không chịu nói, Lam lão còn thắc mắc làm chi? Chúng ta về Tinh Châu thôi. Thì ra sau trận đấu với huyết sát Kiêu Ma, nàng tự hiểu võ công mình kém cỏi nên bỏ ý định đến Hồ Mỹ đi tầm thù. Hơn nữa, lời khuyên can thẳng thắn của lão bộc đã khiến nàng bớt oán hận Tử Siêu. Ngày Vân Chi còn bé, nàng thường được Kim Giáp Thần bồng bế mỗi lần đến chơi nhà. Lúc Hạng Linh Văn bị hại, nàng đã 5 tuổi nên khóc lóc thương tiếc vị ngũ thúc hào sảng, dễ thương. Vân Chi không dám oán hận phụ thân mình Bạch Diện Thần nhưng cũng chẳng đành lòng giết Tử Siêu. Trong tâm trạng phân vân ấy, nàng rất tuyệt vọng, định trở lại Tinh Châu từ biệt mẫu thân rồi xuống tóc tu hành. Nhắc lại Tử Siêu và ái thê thúc ngựa đi về phía Hoàng Hà, trên đường Kỳ Lan khúc khích bảo. Tướng công! Khúc cô nương quả là một giai nhân diễm lệ phi phàm. Giá mà không có mối đại cừu ngăn cách, thiếp nguyện cùng nàng thờ chung một chồng. Tử Siêu cười nhạt. Ta chỉ còn sống được 2 mùa xuân nữa, nàng nói đến chuyện ấy làm gì? Ta làm khổ một mình Lan muội là đã đủ quá rồi. Kỳ Lan run rẩy thỏ thẻ. Xin tướng công đừng nhắc đến thời gian khắc nghiệt ấy nữa. Thiếp không thể chịu nổi khi nghĩ đến ngày phải mất chàng. Tử Siêu áy náy, vươn tay nhấc bổng ái thê sang ngựa của mình, đặt vào lòng, Kỳ Lan thẹn thùng. Thanh thiên bạch nhật mà tướng công làm vậy không sợ thiên hạ cười sao? Chàng định nói, kẻ sắp chết chẳng sợ ai cười cả. Nhưng không muốn làm ái thê đau lòng nên chỉ mỉm cười, hôn lên trán nàng. Đầu tháng 3, hai người mới đến Tinh Châu. Trong thành sực nức nùi rượu thơm tỏa ra từ các cửa quán và các kho chứa rượu. Tinh Châu nằm cạnh sông Phần, là đầu mối cung cấp rượu Phần Sơn Tây đi các tỉnh. Tử Siêu biết Kỳ Lan là người tinh minh nên để mặc nàng thu xếp chuyện ăn ở, họ đang mặc theo kiểu thế gia nên phải trọ nơi xứng đáng. Kỳ Lan chọn Phần Giang Lữ Điếm vì nó nằm cạch bờ sông và cách Kim Gia Trang của Hỏa Kiếm Thần chỉ vài dặm. Tắm gội ăn uống xong, hai người lững thững dạo quanh thành, cố tình đi ngang cơ ngơi của kẻ thù để quan sát, nhưng lạ thay, cả một gia trang đồ sộ, lộng lẫy, không một tiếng cười nói, không một làn khói bếp. Tử Siêu hỏi thăm một lão trượng gầy đấy mới hay nơi này đã đổi chủ. Kim Gia Trang vừa bán cho một đại phú chừng 6 ngày nay, còn họ dọn đi đâu thì không rõ. Tử Siêu thất vọng cùng Kỳ Lan trở lại lữ điếm. Chàng buổng rầu xuống tầng dưới gọi rượu. Kỳ Lan lặng lẽ ngồi bên rót hầu. Nàng cười an ủi. Tướng công yên tâm đi, đã đến lúc chúng ta nhờ đến anh em Thanh Long Môn. Thuật truy tung của họ nổi tiếng thiên hạ, lẽ nào không tìm được Hỏa Kiếm Thần? Tử Siêu nhăn mặt. Vậy là phải trở về Trường An hay sao? Kỳ Lan lắc đầu. Đâu cần phải phí công đến thế. Lúc nào họ chả có mặt quanh chúng ta để bảo vệ và chờ đợi. Tử Siêu giật mình. Té ra họ đã âm thầm bám theo đấy sao? Kỳ Lan gật đầu đưa tay sửa sang mái tóc. Lập tức có một hán tử giang hồ ở bàn bên bước đến. Dung mạo và cách ăn mặc của gã rất bình thường, dẫu ai có gặp qua cũng không hề chú ý, đó chính là nhờ nghệ thuật hóa trang tinh xảo. Gã thản nhiên ngồi xuống bàn, hạ giọng. Thuộc hạ là đàn chủ Vô Ảnh Đàn, Kinh Phi Độ, phụ trách việc hộ giá môn chủ và phu nhân. Tử Siêu thích thú khen ngợi. Thủ đoạn của anh em thật đáng phục. Ngay cả bản thân ta cũng không phát giác mình bị theo dõi. Chẳng hay kinh đàn chủ mang theo bao nhiêu người. Cung bẩm môn chủ. Dù chỉ có 50 người nhưng đều là cao thủ hạng nhất của bổn môn, dẫu gặp kẻ địch đông hơn cũng không hề sợ. Chàng hài lòng bảo. Hỏa kiếm thần đã bán nhà trốn đi nơi nào không rõ. Đàn chủ mau giúp ta truy tìm, bổn nhân và Kỳ Lan sẽ ở đây đợi tin. Kinh Phi Độ gật đầu nhận lệnh, trở về bàn, ngồi một lúc mới gọi tiểu nhị tính tiền. Chiều đến hai người đi dạo dọc sông Phần, ngang qua một tòa trang viện rộng rãi, cây cối tốt tươi, nằm dọc bờ sông. Phong cảnh nơi đây u nhã, yên tịnh, cổng đóng kín và có treo bảng bán. Kỳ Lan bảo Tử Siêu. Tướng công. Hay là chúng ta mua tòa trang viên này để chàng có chỗ luyện võ trong thời gian chờ đợi tin tức. Hơn nữa anh em trong Vô Ảnh Đường cũng có nơi cư ngụ, khỏi phải gửi thân nơi quán trọ. Tử Siêu cười đáp. Nương tử đã thích thì ta xin tuân mệnh. Kỳ Lan liếc yêu phu tướng rồi gõ cửa. Một lão nhân già nua bước ra. Phải chăng công tử và phu nhân muốn mua tòa nhà này? Phải. Xin hỏi lão trượng giá cả thế nào? Lão phu muốn về Bắc Kinh sống với con cháu nên bán cơ ngơi này. Giá của nó là 5 vạn lượng. Lão phu sẽ để lại toàn bộ vật dụng. Lão đưa hai người vào trong xem phòng ốc. Tử Siêu thấy vườn hoa khoe sắc, non bộ kỳ tú. Các kiến trúc còn vững chắc, sạch sẽ, hài lòng gật đầu. Kỳ Lan không hề trả giá, trao 5 vạn lượng ngân phiếu và bảo lão già ký văn tự. Lão nhân mừng rỡ, gọi mấy nữ tỳ thu xếp hành lý đi ngay. Kỳ Lan tiễn lão ra cửa rồi vỗ tay ba cái. Bốn hán tử mang đao, như từ dưới đất chui lên, đến trước mặt nàng chờ lệnh. Kỳ Lan thì thầm với họ rồi vào trong với Tử Siêu. Nửa canh giờ sau, 20 thủ hạ Thanh Long Môn đã mang ngựa cùng hành lý của Tử Siêu và Kỳ Lan đến nơi. Họ cũng mang cả hành lý của chính mình, xếp hàng trước mặt Tử Siêu. Hán tử cao gầy đứng trước toán quân vòng tay bẩm báo. Thuộc hạ Khuất Nham Tuyền. Phó đàn chủ Vô Ảnh Đàn, cùng 19 thủ hạ, ra mắt môn chủ và phu nhân. Tử Siêu hài lòng bảo. Tốt lắm, để mừng nhà mới, anh em hãy cùng bổn nhân vui say một trận. Khuất đàn phó hãy bảo anh em mua rượu thịt dùng ta. Cử chỉ thân thiện này khiến toán đao thủ cảm kích. Thanh Long Môn là một tổ chức hắc đạo thần bí, môn quy vô cùng nghiêm khắc. Môn chủ đời trước là người cao ngạo, lạnh lùng, chẳng bao giờ mỉm cười với thuộc hạ. Nay Tử Siêu hào sảng, dễ mến, khiến họ hân hoan. Kỳ Lan đưa bạc cho họ Khuất, chỉ hai khắc sau gã đã cùng bốn đao thủ quay về với rượu thịt trên tay. 10 ngày sau, Kinh Phi Độ và 30 thủ hạ về đến. Gã thất vọng báo cáo. Cung bẩm môn chủ. Thuộc hạ đã đến nơi cư ngụ của Đại Cước Thần và Thiên Thủ Thần ở Hà Nam. Nhưng cả hai lão này cũng đã bán rẻ trang viện, bỏ trốn mất tích rồi. Tử Siêu sững sờ. Tại sao họ lại sợ hãi ta đến thế nhỉ? Kỳ Lan suy nghĩ rất lâu rồi hỏi lại chàng. Tướng công. Hôm ấy chàng sát hại Hán Trung Tam Điểu bằng vũ khí gì? Tử Siêu nhăn mặt. Ta không muốn lộ nên đâu dám dùng Thiên Ma Côn, đành phải dùng pho ma ảnh tồi tâm chưởng. Không ngờ Bạch Diện Thần quan sát thương tích nhận ra chưởng pháp, hôm ấy Kỳ Lan đến trễ nên không biết việc này. Nàng giật mình hỏi tiếp. Chẳng lẽ tướng công có đến hai vị sư phụ? Không phải. Năm ấy tiên mẫu cổng ta chạy đến Kỳ Liên Sơn, giao cho cửu công Lê Long Tiêu rồi vài tháng sau cũng qua đời. Cửu công nuôi dạy ta đến năm 13 tuổi cũng quy tiên. Người để lại Thiên Ma Côn Phổ và Nghịch Chuyển Thần Công Chân Giải. Trong ấy có cả pho ma ảnh tồi tâm chưởng. Trước khi chết người có bảo ta rằng bẩm sinh ta tiên thiên bất túc, không sống được quá 20. Chính vì vậy năm 17 tuổi ta đã hạ sơn, lo báo cừu. Kỳ Lan thở dài. Tướng công đâu biết rằng pho ma ảnh tồi tâm chưởng kia là tuyệt học thượng thừa của ma đạo hàng trăm năm nay đã làm khiếp vía võ lâm. Chắc chắn tam thần đã đoán ra tướng công chính là người hạ thủ Hán Trung Tam Điểu nên trốn biệt. Tử Siêu kinh hãi. Lẽ nào chỉ phong ấy lợi hại hơn cả Thiên Ma Côn Pháp? Thưa phải. Ma ảnh thần quân vô địch thiên hạ 60 năm liền, chưa ai chống nổi ông ta ba chiêu. Tử Siêu trầm ngâm suy nghĩ, chàng chống tay vào hông, tình cờ chạm đến pho lục thủ Di Đà. Một ý niệm lóe lên, chàng cân nhắc từng câu. Có thể là không đúng như vậy. Vì nếu bọn họ biết ta là người đoạt được bảo vật, tất đã loan báo rộng rãi trên giang hồ. Lúc ấy Hạng Tử Siêu ta sẽ biến thành mục tiêu săn đuổi của cả võ lâm, còn thời gian đâu mà tầm cừu nữa. Kỳ Lan gật đầu. Tướng công quả là cao kiến. Nhưng nếu vậy sự việc sẽ quay sang một hướng khác, theo thiếp được biết, bản lãnh của Hạng lão gia cao cường nhất trong ngũ thần. Dẫu có ba bốn người kia giáp công cũng có thể thoát đi dễ dàng, chứ đâu đến nỗi uổng mạng. Xem ra, võ công của tam thần còn lại không cao hơn Bạch Diện thần bao nhiêu. Chính vì vậy họ mới sợ hãi trốn đi. Nhưng nếu thế thì trong cuộc tập kích Hạng Gia Trang 15 năm trước, phải có thêm một nhân vật bản lãnh cao thâm nữa, mới hòng giết được Kim Giáp Thần. Nay tam thần thất tung, chắc là tìm đến nương tựa nhân vật giấu mặt kia. Tử Siêu thầm công nhận nàng có lý, nhưng cũng băn khoăn. Lan muội chỉ suy đoán hay có bằng chứng gì? Kỳ Lan mỉm cười. Thiếp không dám chắc nhưng kho báu của Sở Bá Vương chôn ở đất Tần khi biết mình sắp bại vong, nghe nói trị giá đến 200 vạn lượng hoàng kim. Tại sao trong mật thất của Bạch Diện Thần chỉ có chừng 20 vạn lạng? Nếu tính cả tứ thần mới là gần 100 vạn. Vậy 100 vạn còn lại lọt vào tay ai? Phải chăng đó là một nhân vật lợi hại, sai sử cả tứ thần? Tử Siêu không ngờ vụ án năm xưa lại có ẩn tình như vậy. Chàng nghiến răng căm phẫn. Hèn gì, khi ta đã lớn, cửu công kể lại chuyện xưa, nói rằng tiên phụ trước khi chết có thét lên một câu, té ra là ngươi. Như vậy kẻ thứ năm đến sau nên gia mẫu nhìn không thấy. Kỳ Lan mỉm cười. Nếu tướng công đã luyện xong 8 chiêu vô ảnh tồi tâm chưởng thì còn sợ gì ai nữa? Tử Siêu ảo não lắc đầu. Làm gì có đến 8 chiêu? Trong pho chân kinh chỉ có đúng 2 chiêu. Kỳ Lan kinh ngạc. Lạ thực. Chẳng lẽ chân kinh thiếu mất mấy trang? Lan muội đoán việc như thần, chân kinh bị xé mất mấy trang cuối. Kỳ Lan tư lự bảo. Thế thì trong lúc chờ đợi anh em Thanh Long Môn tìm tung tích tam thần, chúng ta phải tìm cho được Vạn Xảo Cùng Sinh mới xong. Thiếp linh cảm bản lãnh nhân vật sau lưng tam thần rất lợi hại. Nếu tướng công không luyện được tuyệt học trong pho lục thủ Di Đà, e khó địch lại lão ta. Kinh Phi Độ tiếp lời. Cung bẩm phu nhân, anh em báo về rằng đã phát hiện tung tích Vạn Xảo Cùng Sinh lại xương bồ ở vùng Bạn Phụ Huy Châu. Kỳ Lan mừng rỡ tán dương. Kinh đàn chủ quả là người mẫn cán. Tử Siêu nói. Lần này bất tất phải cải trang để dụ bọn chúng ra mặt. Với lực lượng vô ảnh đàn ám trợ, ta không sợ bất cứ cuộc mai phục nào. May mà bắt sống được một tên để tra hỏi, có phải đỡ công tìm kiếm hay không? Hôm sau, phu thê Tử Siêu lên đường đến Huy Châu. Kinh Phi Độ cùng thống lãnh 45 đao thủ, giả làm thương nhân, bám theo sau. Còn 5 người ở lại chăm sóc gia trang. Nhưng suốt 20 ngày đăng trình, chẳng có ma nào chặn đường hay phục kích. Họ đến Bạn Phụ vào ngày mồng 4 tháng 4. Thấy trong thành tấp nập hào kiệt giang hồ, hai người vội mang mặt nạ vào. Giữa nơi đô hội không thể tránh được những mũi tên ám toán. Tử Siêu và Kỳ Lan vừa đi ngang một tử quán đã có người chạy ra chặn lại. Đó chính là Lam Khải Trường, lão bột trung thành của Khúc Tiểu Thư. Lão cung kính vòng tay nói. May mắn gặp lại ân nhân. Khúc Tiểu Thư có lời mời nhị vị vào đàm đạo. Tử Siêu mến lão là người thông tình đạt lý và cương trực nên nhận lời. Khúc Vân Chi ra tận cửa đón khách đưa vào bàn. Toán đệ tử Bạch Y chỉ còn sót lại 4 người. Họ nhất tề đứng dậy thi lễ. Nếu tháng trước không có chàng thì họ cũng chẳng sống sót đến nay. An tọa xong Kỳ Lan dò hỏi. Sao Tiểu Thư không về Tinh Châu thăm mẫu thân như đã định mà lại đến đây? Vân Chi buốn rầu đáp. Kim Bá Phụ đã bán nhà đi đâu không rõ. Gia mẫu đi cùng họ mà không hề để lại lời nhắn. Tiểu muội giờ như chim không tổ, chẳng biết về đâu. Nghe nói thành Bạn Phụ phát sinh quái sự nên đến xem cho khuây khỏa. Nàng rót đầy chén rồi mời khách uống cạn. Tử Siêu thấy mặt nàng ửng hồng, mắt long lanh, biết nàng đã ngà say, nên dịu giọng bảo. Tiêu Thư Hà tất phải mượn rượu giải sầu như vậy. Vân Chi cười khổ đáp. Ân công lượng thứ cho, tiểu nữ mang nặng phụ thù, nhưng không dám gặp mặt hậu nhân của Hạ Ngũ Thúc mà đòi nợ, thử hỏi không đau lòng sao được. Nếu có chết vì rượu cũng là điều tốt. Tử Siêu cười mát. Vậy là cô nương không biết rằng gã họ Hạng kia mang tuyệt chứng trong người, chỉ sống được gần 2 năm nữa mà thôi. Thù này không cần phải báo nữa. Vân Chi tròn mắt kinh ngạc. Chẳng lẽ Hạng Gia Trang lại gặp cảnh thương tâm đến thế ư? Câu nói này chứng tỏ nàng rất thương yêu Kim Giáp Thần. Tử Siêu cảm động bảo. Đúng vậy. Sau khi hạ sát lệnh tôn, gã đã nói trước 300 hào kiệt võ lâm như thế. Lam lão gật đầu xác nhận. Lão nô cũng nghe đồn đại nhưng không chắc lắm. Nay ân công đã khẳng định, chắc không sai. Vân Chi tái mặt lẩm bẩm. Tội nghiệp Ngũ Thúc. Xem ra phụ thân ta đã vô tình đưa họ Hạng vào cảnh tuyệt dường hương hỏa. Kỳ Lan nghiêm giọng hỏi nàng. Có lẽ Khúc tiểu thư rất có cảm tình với Hạng lão gia. Vân Chi thẹn thùng. Ngũ Thúc rất thương yêu tiểu muội. Ngày còn bé, tiểu muội thường được người ẵm bồng và cho rất nhiều đồ chơi. Khi nghe tin người bị giết hại, tiểu muội khóc mấy ngày đêm. Từ ấy đến nay, tiểu muội đến núi Tử Cát chăm sóc mộ phần cho Ngũ Thúc và Ngũ Thẩm. Không ngờ. Kỳ Lan ngắt lời nàng. Thư thư có một cách giúp chi muội hoàn thành tâm nguyện lưỡng toàn. Nếu chi muội sợ dòng họ Hạng tuyệt tử tuyệt tôn thì hãy lấy Hạng Tử Siêu làm chồng, sinh người nối dõi. 2 năm sau, Tử Siêu qua đời thì cắt lấy đầu chàng ta tế mộ Bạch Diện Thần. Tử Siêu giật mình, quắt mắt nhìn Kỳ Lan. Nàng nháy nhó ra hiệu rồi thản nhiên chờ câu phúc đáp. Lam lão cau mày. Phương pháp này không phải là không hay. Nhưng nghe Tử Siêu đã có phu nhân rồi mà. Tử Siêu bực bội, tìm cách nói lãng đi. Tiện nội là người đa sự, đa ngôn. Mong Lam lão và tiểu thư lượng thứ. Xin hỏi bạn phụ có quái sự gì mà hào khách giang hồ kéo đến đông đảo như vậy? Lam lão bột khề khà đáp. Trong khu rừng thưa ngoại thành có một khu mộ địa hoang phế. Nhưng nửa tháng nay, trên ngôi mộ đá to lớn nhất xuất hiện một con chim lạ. Lông nó óng ánh như giác vàng, mỏ dài như cò nhưng chân ngắn và có móng vuốt sắc bén của chim ưng. Bọn thợ săn trong vùng dùng cung nỏ bắn trúng mà không hạ được nó. Khi mò đến gần, còn cách 8 trượng thì lăn đùng ra chết. Chuyện này lọt vào tai khách võ lâm. Có người nhận ra linh điểu là vật sở hữu của Vạn Xảo Cùng Sinh. Lại Xương Bồ là tổ sư trong nghề kiến trúc cơ quan. Vì vậy, giang hồ cho rằng lão đang ở trong thạch mộ để tìm kiếm bảo vật gì đó. Nhưng không ai qua được hàng rào độc quanh mộ, tuy đã có mấy chục người bỏ mạng. Tuy nhiên, các tay ma đầu hắc đạo vẫn vây chặt bên ngoài, chờ Cùng Sinh đem vật ra rồi cướp đoạt. Kỳ Lan có mối quan hệ mật thiết với Lại Xương Bồ nên hối thúc. Hay là chúng ta đến đấy xem sao? Mọi người cũng đã no say, đứng lên rời tử quán. Khúc Vân Chi sánh vai với Kỳ Lan, đi sau Tử Siêu và Lam Lão. Nhìn dáng vóc oai hùng của ân công, nàng không khỏi bâng khuâng. Trong hoàn cảnh ngang trái, tuyệt vọng này, nàng cần biết bao một nơi nương tựa. Vân Chi bất giác tủi thân thở dài. Kỳ Lan như hiểu được tâm sự nàng, cười khúc khích hỏi. Chi muội thấy Tuyết Phu thế nào? Vân Chi đỏ mặt ấp úng. Đại thư là người diễm phúc nên lấy được bậc anh hùng cái thế. Tiểu muội xin chúc mừng. Kỳ Lan dịu giọng. Nếu chi muội ưng thuận, chúng ta sẽ là chị em chung thuyền. Vân Chi choáng váng, không ngờ nữ nhân này lại thẳng thắn đòi chia sẻ hạnh phúc cho mình. Nàng hổ thẹn đến chín cả người, bẽn lẽn nói. Thư thư kỳ quá. Nói xong, nàng thúc ngựa phi mau. Nhưng vừa lúc đi ngang Tử Siêu, tuấn mã của Vân Chi hí vang cất cao 2 vó trước. Vì bất ngờ Vân Chi bị hất tung khỏi yên ngựa. Tử Siêu võ nghệ cao cường, phản ứng cực kỳ thần tốc, nhúng chân bốc lên không đón lấy nữ nhân. Tay hữu chàng cô tình ôm lấy vòng ngực Vân Chi. Nàng vừa sợ hãi, vừa xấu hổ, nghe lòng rộn ràng những cảm giác kỳ lạ. Tử Siêu hạ thân xuống đất hỏi han. Tiểu thư có sao không? Vân Chi không nói nên lời, khẽ lắc đầu. Lúc này Tử Siêu mới nhớ rằng bàn tay mình đang đặt lên ngực trái của nàng, vội rút về. Đến lượt chàng đỏ mặt thì thầm. Xin lỗi. Tại hạ không cố ý. Kỳ Lan giả vờ không thấy gì hết, mở miệng trách yêu. Chi muội vội vã làm gì để gặp nạn. May mà Tuyết Phu đỡ kịp, nếu không đã thọ thương chứ chẳng chơi. Vân Chi thấy ánh mắt nàng đầy ranh mãnh, ngượng ngùng nói. Đó là tại Tuấn Mã chứ đâu phải tại tiểu muội. Cuối giờ ngọ, bọn Tử Siêu có mặt ở khu mộ địa. Hàng ngàn cao thủ tề tự quanh ngôi mộ đá. Tử Siêu thấy phía bắc còn trống liền dục ngựa đi về hướng ấy. Đến nơi, bọ chàng nhận ra Kim Điêu đang đậu trên đỉnh thạch mộ rỉa lông. Kỳ Lan bỗng huýt vài tiếng sáo, linh điểu mừng rỡ líu lo đáo lại. Nàng biến sắc thì thầm. Tướng công! Vạn xảo cùng sinh đang bị giam hãm trong thạch mộ, chàng hãy đưa thiếp vào giải cứu ông ta. Tử Siêu phân vân. Nhưng chất độc rắc quanh thạch mộ rất lợi hại, ta đâu thể nào vượt qua được. Kỳ Lan mỉm cười. Tướng công luyên môn nghịch chuyển ma công đâu sợ gì chất độc, chỉ cần bế khí là đủ. Chàng biết ái thê không bao giờ đưa mình vào chỗ tử địa nên gật đầu. Vậy nàng hãy trèo lên lưng ta. Kỳ Lan xuống ngựa ôm lấy cổ Tử Siêu. Chàng hít một hơi dài, lướt đi như tên bắn, chỉ chốc lát đã đến nơi. Quần hùng ồ lên kinh ngạc, chẳng ngờ có người không sợ độc. Kim Điểu dường như nhận ra người quen, rít lên vội vã, bay vào cửa mộ dẫn đường. Kỳ Lan giãy dụa đòi xuống. Đã đến chỗ an toàn, tướng công không cần phải cõng thiếp nữa. Tử Siêu thở phào, đặt ái thê xuống rồi bước theo nàng. Đường vào ngày càng xuống thấp, nhiều giao lộ dọc ngang. Nếu không có Kim Điểu dẫn đường, e khó tìm được lối đi thích hợp. Dọc vách đường hầm là hàng trăm viên dạ minh châu nên cũng không đến nỗi tối tăm. Một khắc sau, Kim Điểu dừng cánh trước một khung của đá dày khép kín. Nó hóc lên thảm thiết như báo hiệu rằng vạn xảo cùng sinh ở ngay sau đó. Kỳ Lan quan sát cẩn thận, nàng thở dài bảo. Cánh cửa này bị phá hủy cơ quan, chỉ có thể mở bằng thần lực. Mong rằng tướng công đủ sức để đẩy nó ra. Nàng chỉ mép bên tả. Tử Siêu xuống tấn, áp song thủ vào đẩy mạnh. Gân cốt, cơ bắp chàng căng phồng, làm rách cả áo, cánh cửa nặng đến 2000 cân vang lên tiếng cọt kẹt rồi hé dần, cuối cùng cũng mở toang ra. Kỳ Lan rảo bước vào trong thấy một xác người nằm cạnh vách, nàng kinh hãi cúi xuống lay gọi. Lại sư thúc. Người ấy chính là vạn xảo cùng sinh Lại Xương Bồ. Lão bị giam ở đây đã nửa tháng, nước và lương khô cạn kiệt, nhưng chưa chết. Cùng sinh mở mắt, thều nói. Nước! Nước! Kỳ Lan dự trù trước tình hình này nên đã cầm theo túi da đựng nước của Lam Lão. Nàng mau mắn mở nút cho cùng sinh uống từng hớp nhỏ, kèm theo mấy viên linh đan màu trắng đục. Lát sau Lại Xương Bồ hồi phục, lão nhận ra chiếc trâm cài tóc của Kỳ Lan, mỉm cười bảo. Cũng may Lan Nhi đến kịp, không thì ta đã toi mạng rồi. Kỳ Lan nháy mắt ra hiệu rồi giới thiệu. Lan Nhi nhận ra Kim Điểu nên vội vào ngay. Nhưng nếu không có thuyết phu thần lực vô song thì làm sao mở được cửa đá kia? Tử Siêu vòng tay thưa. Điệt tế hạng Tử Siêu ra mắt sư thúc. Chàng chưa từng nghe Kỳ Lan nói về chuyện học võ công nên lòng rất nghi hoặc. Lai lịch của nàng đầy bí ẩn. Cuồng sinh mỉm cười. Phải chăng hiền điệt là hậu nhân của Kim Giáp Thần? Nếu không, đâu thể nào đẩy nổi cánh cửa hơn 2000 cân kia. Chàng gật đầu xác nhận. Kỳ Lan đỡ lão ngồi lên rồi bảo. Sư thúc vào đây tìm vật gì mà mắc nạn thế này? Lão cười khổ đáp. Lão phu mất 20 năm mới điều tra ra đây là nơi an táng của thiên hạ đệ nhất Đao Lạc Trương Lưu. Không ngờ, khi vào đến bên trong chỉ thấy di thể của họ Lạc. Đao phổ và thanh bảo đao đã biến mất. Trên lớp bụi còn những dấu chân người rất mới. Lão phu biết mình bị phỏng tay trên, thất vọng trở ra. Nào ngờ cửa vào đã bị chặt đứt cơ quan, không mở ra được nữa, đành chịu chết. Kỳ Lan hỏi lại. Thế chất kỳ độc trải quanh mộ có phải của sư thúc hay không? Cuồng sinh ngơ ngác. Lan Nhi cũng biết rõ là ta đâu bao giờ dùng độc. Kỳ Lan cười nhạt. Vậy là kẻ đó đã phóng độc ngăn cản đường thoát thân của sư thúc. Hiện giờ, hàng ngàn cao thủ đang bao vây chặt nơi này, chờ sư thúc xuất hiện là hạ thủ. Đã có mấy chục người bỏ mạng vì chất độc ấy. Cuồng sinh hỏi lại. Vậy sao hai ngươi vào được đây? Tử Siêu đáp thay. Tiểu điệt luyện môn nghịch chuyển ma công nên không sợ độc. Cuồng sinh giật mình. Chả lẽ ngươi lấy được bí phổ của ma ảnh tồi tâm trưởng Lý Thái Tung và luyện thành ma ảnh tồi tâm trưởng? Tử Siêu gượng cười. Rất tiếc trong bí phổ chỉ chép có hai chiêu đầu, mấy trang sau đã bị xé nát. Kim Điểu rút lên như thúc giục mọi người mau rời khỏi chốn này. Kỳ Lan bảo Tử Siêu.

hành động của họ cực kỳ chuẩn xác và lão luyện. Lam lão giơ ngón cái khen ngợi. Ân công có được những thủ hạ kiêu dũng, tinh minh thế này quả là đáng quý. Tử Siêu đoán đúng một lần, bắt đầu tự tin vào cơ trí của mình, chàng suy nghĩ rồi bảo. Nếu chúng ta kéo đến Tung Sơn chất vấn, liễu quả sẽ biết mà đề phòng, chi bằng cải trang tìm nhập thành Tung Dương. Mai đã là ngày rằm, mượn cớ lên chùa dân hương, chúng ta tìm cách gặp phương trượng Thiếu Lâm trình bày nghi vấn. Ngộ Pháp Thiền Sư là bậc chân tu chắc không nói dối. Kỳ Lan sung sướng nói. Tướng công bàn rất phải, thiếp xin bái phục. Thực ra Tử Siêu không phải là kẻ ngu đần. Chàng sống cô quạng trên đỉnh Kỳ Liên Sơn, chuyên tâm luyện võ, ít tiếp xúc với người đời nên thiếu kinh nghiệm. Mấy tháng nay gặp nhiều biến cố, đầu óc chàng mở mang ra rất nhiều. Hơn nữa, Kỳ Lan thông minh cơ trí khiến chàng tự thẹn nên cố công quan sát và suy luận, để khỏi thua kém hiền thê. Lam lão thấy mình võ công kém cỏi, có đi theo cũng chỉ vướng chân người khác. Lão vòng tay cáo biệt. Lão nô xin từ biệt ân công, đưa Khúc tiểu thư về tịnh xá ở Tín Dương. Chúc chư vị mã đáo thành công. Vân Chi sau lần nghe Kỳ Lan mời gọi thờ chung chồng và được Tử Siêu ôm ấp, nàng không hề muốn rời xa bọn họ chút nào. Nàng dương đôi mắt nhìn Kỳ Lan với vẻ ai oán. Kỳ Lan hiểu ý cười bảo. Lam lão cứ về trước, tiểu nữ hứa sẽ bảo vệ cho chi muội. Lam Khả Trường nhìn gương mặt ửng hồng của Vân Chi, hiểu ngay lòng nữ chủ. Lão cười khanh khách nói. Phu nhân đã có lòng thương, lão nô xin giao phó tiểu thư cho nhị vị. Lam lão đi về phía nam, còn bọn Tử Siêu mang mặt na vào huyện thành Tung Dương nghỉ ngơi. Tối đến, Kỳ Lan mời Cuồng Sinh đến phòng vợ chồng mình. Tử Siêu đem pho lục thủ di đà ra thỉnh giáo. Cuồng Sinh mừng rỡ bảo. Pho tượng sáu tay này tương truyền là của Xá Lợi Tỳ Khưu, một cao tăng thiên trúc, đồng thời với Đạt Ma Tổ Sư. Trong này chứa sáu chiêu vô lượng quang minh, tuyệt học vô thượng của Phật môn. Kỳ Lan ngắt lời lão. Nhưng cách mở thế nào? Cuồng Sinh xem xét thật kỹ, đến tận đầu canh ba vẫn chưa tìm ra manh mối. Lão thở dài thất vọng. Pho tượng này liền lạc thành một khối chẳng hề có mối nối. Theo ý ta, có lẽ phải dùng một thanh đao thật sắc bén mới mong chẻ đôi ra được. Tử Siêu bèn lấy thanh bạch long đao ra thử. Mũi đao chỉ vạch lên những vết trầy chứ không ăn sâu vào bên trong. Cuồng Sinh gượng cười. Việc này phải nhờ đến Vạn Bác Tú Sĩ Luân Điềm Thượng ở Hồ Nam. Khi nào xong việc ở đây, hai ngươi sẽ cùng ta xuôi nam đến Trường Sa, vào Càn Khôn Tửu Lâu mà tìm lão. Tử Siêu hỏi lại. Sử thúc. Vạn Bác Tú Sĩ là người thế nào? Lão ta nổi tiếng là người thông tuệ, kiến văn uyên bác nhất võ lâm, không có chuyện gì là không kiến giải được. Ta chỉ gặp lão vài lần nên không biết tâm địa lão thế nào. Hai ngươi nên cẩn trọng thì hơn. Vạn xảo Cuồng Sinh rời phòng. Tử Siêu thay áo xong, nghiêm mặt hỏi Kỳ Lan. Sao nương tử cố ý gán ghép ta với Khúc Vân Chi như vậy? Hay nàng không còn yêu thương ta nữa? Kỳ Lan sợ hãi, ứa nước mắt đáp. Tướng công. Tiện thiếp suốt đời chỉ yêu có mình chàng. Nhưng thiếp sợ mình hiếm muộn, không sinh được người nối dõi cho Hạng gia nên mới có ý chia sẻ trách nhiệm này với Vân Chi. Tử Siêu cảm động ôm nàng vào lòng. Nàng bất tất phải đa tâm, nếu Hoàng Thiên đã quyết tuyệt đường hương hỏa của họ Hạng thì dẫu ta có lấy 10 người vợ cũng vậy thôi. Từ nay, tuyệt nhiên không được nghĩ bậy nữa. Kỳ Lan bật khóc vì sung sướng, không ngờ phu tướng lại hết mực chung tình như vậy. Tử Siêu nâng cầm ái thê, uống lấy những giọt nước mắt mặn mà tình phu phụ. Đôi tay chàng lần cởi áo nàng. Thân hình mượt mà, gợi cảm của Kỳ Lan lồ lộ dưới ánh nến chập chờn. Chàng lùi lại ba bước, ngắm nhìn rồi say đắm nói. Lan muội tràn đầy nữ tính thế này, lẽ nào hiếm muộn mà phải lo. Kỳ Lan ngượng ngùng quay lưng trách móc. Tường công kỳ khôi quá. Phía sau nàng cũng đẹp không khác gì thân trước. Tấm lưng ông thon thả, bờ mông nở nang khỏe mạnh, và đôi chân thon dài làm sao xuyến lòng quân tử. Sáng hôm sau, bốn người cải trang lên đường đến núi Thiếu Thất. Kỳ Lan ra hiệu Cuồng Sinh đi chậm lại rồi hỏi nhỏ. Sư thúc. Tử Siêu mang chứng tam âm tuyệt mạch, không sống quá tuổi 20, chẳng hay có cách nào chữa trị không? Cuồng Sinh giật mình than. Tội nghiệp cho vợ chồng ngươi. Việc này cứ hỏi Vạn Bác thư sinh sẽ rõ. Lão ta cũng là một trang thần y khoáng thế.